Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1335, cứu chị. Lần này, Tà Nhi liền được cứu rồi. Dịch Vân xoay tay một cái, hoàn hồn căn đã thu vào trong không gian giới chỉ. Tiền bối, trung niên đại hán ở một bên không nhịn được mở miệng. Hắn lúc này có chút sốt sắng. Hiện tại Dịch Vân đã lấy được hoàn hồn căn, hắn phải đi căn bản không có người ngăn được. Tuy rằng Dịch Vân không giống như là loại người như vậy, nhưng việc quan hệ môn phái Hưng Vong, trung niên đại hán vẫn không khỏi bất an. Như Nhi cũng thấp thỏm nhìn Dịch Vân, nàng nghĩ biết mình phụ thân là có phải không thật có thể ở hắn trị liệu hạ tỉnh lại. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, nói rằng các ngươi môn chủ thần hồn trên tổn thương kỳ thực không tính quá nghiêm trọng. Thế nhưng trong cơ thể đan điền bị phong, cả người nguyên khí căn bản là không có cách lưu thông. Vì lẽ đó chỉ là đem còn hồn mộc đặt ở trên người hắn, chỉ có thể bảo đảm tính mạng của hắn, nhưng cứu không được hắn. Không nghĩ tới Dịch Vân liếc mắt liền nhìn ra môn chủ thương thế. Trung niên đại hán nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Tiền bối nói như vậy, sợ là đã có chữa trị phương pháp. Cần phải đi, chấm ngoặc kép, Dịch Vân gật gật đầu. Ta trước đó vài ngày nhìn một cái phương pháp luyện đan. Bất quá ta vẫn chưa luyện chế qua đan dược, nhưng nghĩ đến không có vấn đề gì. Nghe Dịch Vân nói như vậy, bao quát trung niên đại hán ở bên trong Xích Đỉnh phái đệ tử đều là không nhịn được xung quanh lông mày nhảy một cái. Chuyện này, tùy tiện thấy một cái phương pháp luyện đan, thật sự không thành vấn đề sao? Tìm cho ta Tĩnh Thất, không có ta dặn dò không nên tới quấy rối ta. Thứ cần thiết ta tự sẽ nói cho các ngươi biết. Dịch Vân nói rằng, vâng, là, cái này tự nhiên. Trung niên đại hán vội vã đáp lời. Xích Đỉnh phái hiện tại vốn là không có mấy người. Trung niên đại hán đơn giản đem sâu trong thung lũng hết thảy khu vực, tổng cộng tốt mấy cái sân, đều để lại cho Dịch Vân. Những đệ tử còn lại thì bị hán nghiêm khiến không cho tới gần. Dịch Vân vào ở trong đó một cái sân, khác một cái sân thì bị hắn bố trí một trận pháp nho nhỏ, dọn lên lò luyện đan. Thung lũng này quanh năm mây mù quấn quanh, rừng trúc rậm rạp, xanh tươi muốn rụng. Dịch Vân ở tại bên trong thung lũng, đầu tiên là hiểu một đoạn thời gian dược thần điển tịch. Tuy rằng những này điển tịch hắn đã đọc lầu lầu, nhưng là bên trong ghi lại dược lý quá mức phức tạp, nghĩ phải hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Dịch Vân ngồi ở trong rừng trúc, tay biên bày linh trà, hơi gió thổi phất, cành lá sàn sạt, đúng là có loại vô cùng nhàn nhã cảm giác. Xích Đỉnh phái người đều đi hết sạch, sơn môn đóng kín, cũng rất bình tĩnh, không có gì tranh chấp. Võ giả tuổi thọ dài lâu, thế nhưng con đường võ đạo nhưng gian nguy vạn phần. Loại này lạnh nhạt tháng ngày, Dịch Vân cũng là rất ít lĩnh hội. Nửa tháng dược thần bút ký xem qua đến, Dịch Vân cảm giác lòng của mình cảnh cũng dần dần bình tĩnh lại. Dược thần ghi chép bên trong, ghi chép chế thuốc như luyện thần, đầu tiên muốn chính mình tâm tình sáng rực, luyện được thuốc mới có thể không có một tia tạp chất, mới có thể là độ tinh khiết kinh người hảo dược. Dịch Vân đem một ít dược liệu từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Hắn từ Trung Châu Thiên Phủ trước khi rời đi, cơ thủy lợi dụng thần cơ hiệu buôn, chuyên môn vì là Dịch Vân siêu tập rất nhiều thiên địa linh vật, hết thảy đưa đến Thanh Trì kiếm phái, giao cho Dịch Vân trên tay. Những dược liệu này phẩm loại khá nhiều, đã đầy đủ cho Xích Đỉnh phái môn chủ chế thuốc cần tài liệu. Vật liệu sau khi chuẩn bị xong, Dịch Vân bóng người loáng một cái, đã mang theo dược liệu hòm đi tới đặt lò luyện đan trong sân. Viện tử này đi qua Dịch Vân bố trí trận pháp, ở này nửa tháng không ngừng hội tụ trong sơn cốc linh khí, đã thành một mảnh nho nhỏ linh địa. lò luyện đan cái nắp bay lên. Dịch Vân ánh mắt hờ hững như nước. Như thế vậy đem dược thảo bỏ vào trong đó. Hỏa đến, Dịch Vân vung tay lên một cái. Một tia thuần dương hỏa diễm xuất hiện. Nháy mắt đem lò luyện đan bao vây. Chế thuốc bên trong quan trọng nhất là sức thuốc lấy ra cùng pháp tắc thành đan. Ở này phương diện, Dịch Vân có tử tinh tồn tại. Dược lực lấy ra quả thực cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Trên thực tế, hắn thậm chí không cần dùng đến hỏa diễm là có thể hoàn thành bước đi này. Còn nói dùng tà thần hỏa chủng đến luyện này các loại đan dược cấp thấp, vậy thì càng là đại tài tiểu dụng, hoàn toàn không có cần thiết. Chế thuốc là một kiện cần độ cao tập trung tâm thần, tiêu hao thời gian thật dài việc. Bởi vậy dược thần mới có thể nói ra chế thuốc như luyện thần lời nói như vậy. Bất quá Dịch Vân linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, làm được điểm này hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn. Dịch Vân đứng ở trước lò luyện đan, một bên duy trì thuần dương hỏa diễm, một bên không ngừng căn cứ bên trong lò luyện đan dược thảo biến hóa. Đem thuốc mới cỏ gia nhập, bất chi bất giác, 10 ngày trôi qua, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên ở Xích Đỉnh phái bên trong thung lũng vang lên. Đem các đệ tử giật nảy mình, bên trong năm đại hán đám người vội vàng chạy tới Dịch Vân nơi ở thời gian. Nhìn thẳng gặp Dịch Vân thân ảnh từ trong viện lóe lên ra. Trên người tựa hồ mang theo từng trận khói xanh. Dịch Vân nhìn chằm chằm khói đặc cuồn cuộn sân, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Quả nhiên vẫn là ta trước dự liệu vấn đề kia a. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân lầm bầm lầu bầu. Trung niên đại hán, Như Nhi bọn người là trong lòng căng thẳng, nhìn thấy tình hình này, đoán chừng là chế thuốc thất bại đi. Trung niên đại hán thở dài một tiếng, dù sao cũng là tiền bối trước đây chưa bao giờ luyện chế đan dược. Thất bại cũng hết sức là bình thường, hắn chỉ sợ tiền bối từ từ mất đi kiên trì, cũng không biết có thể hay không cứ thế từ bỏ. Tiền bối phí tâm. Này chữa trị thần hồn đan dược, nguyên bản là cực kỳ khó luyện, lại hao tổn tâm thần. Chấm ngoặc kép, trung niên đại hán lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo bạch quang hướng bọn họ bay tới. Này bạch quang trực tiếp rơi xuống Như Nhi trong tay. Như Nhi định thần nhìn lại, rõ ràng là cái màu trắng bình thuốc. Vừa nãy nghĩ thử nghiệm thuận tiện luyện một hồi một khác loại đan dược, kết quả thất bại. Bất quá các ngươi thuốc đã luyện xong, cầm đi cho các ngươi môn chủ ăn vào, ta còn phải tiếp tục chế thuốc, các ngươi lui ra đi. Dịch Vân nói, bóng người cũng đã như một đạo khói xanh như thế. Về tới trong sân, này thất bại nguyên nhân hắn đã tìm được, đang không thể chờ đợi được nữa, muốn một lần nữa thử một lần. Mà ở ngoài cửa viện, trung niên đại hán bọn người ngốc ngây tại chỗ. Trung niên đại hán nhìn Như Nhi trong tay bình thuốc, nuốt ngụm nước bọt, luyện những khác thuốc, môn chủ thuốc đã trong quá trình này luyện tốt. Buồn cười, hắn vừa nãy lại còn muốn an ủi tiền bối. Như Nhi, nhanh, cầm thuốc đi cứu môn chủ. Trung niên đại hán đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Này thuốc đơn giản là Dịch Vân tiện tay ném tới. Bởi vậy bọn họ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không phản ứng kịp. Đây chính là môn chủ cứu mạng thuốc a. Vâng, ta biết rồi. Như Nhi tay nhỏ thật chặt cầm lấy bình thuốc. Mặc dù có chiếc lọ chứa, đều có thể nghe thấy từng trận mê người mùi thuốc từ bên trong truyền ra. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới bảo vệ môn chủ trong mật thất. Như Nhi mở chai thuốc ra. Nhất thời, một viên trắng như tuyết như ngọc viên thuốc liền từ trong bình lăn xuống đi ra, rơi vào lòng bàn tay của nàng trong đó. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Như Nhi đem viên thuốc cẩn thận mà đưa vào nam tử trung niên trong miệng. Mọi người tại đây đều sốt sắng mà nhìn tình cảnh này. Một quả này thuốc, đem quyết định môn chủ sự sống còn có bọn họ Xích Đỉnh phái vận mệnh. Mọi người nín hơi ngưng thần, trong phòng nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi người đừng quá kích động, chữa trị thần hồn cần một cái quá trình, huống hồ môn chủ đã ngủ say 10 năm nhiều, chúng ta gấp cũng vô ích, chậm rãi chờ đi. Trung niên đại hán đang nói, đúng lúc này, bệnh trên giường người đàn ông trung niên, thân thể đột nhiên chấn động một chút, đón lấy, ngón tay của hắn chậm rãi cong, khái khái, người đàn ông trung niên mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng là hắn trong cổ họng, nhưng truyền ra thật thấp tiếng ho khan, loại cảm giác đó, giống như là hồi lâu không hô hấp người, đột nhiên hấp khí. Lá phổi không thích ứng được như thế. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ở đây hết thảy Xích Đỉnh phái đệ tử, tim đập đều lậu vẫn chậm một nhịp. Trung niên nam tử kia nhất cử nhất động, đều dính dấp nội tâm của bọn họ. Ta đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên thân thể nhẹ nhàng run rẩy, phong bế đan điền mở ra mở một cái khe hở nho nhỏ. Tia nguyên khí như dòng nước tụ hợp vào trong kinh mạch. Hắn chậm rãi mở mắt ra, mờ mịt quét về phía mọi người. Âm thanh phảng phất nói mê giống như vậy. Hắn xác thực cảm giác, chính mình thật giống là một cái dài dòng vô cùng mộng. Cũng không biết rằng co bao lâu, mà lúc này, Như Nhi đã rơi lệ đầy mặt. Cha, Như Nhi như một trận như gió. Nhào tới nam tử trung niên trong lồng ngực, môn chủ đã tỉnh lại. Trung niên đại hán cũng xoa xoa hồng thông thông con mắt. 10 năm, Xích Đỉnh phái bấp bênh, gánh nặng đều rơi trên người hắn. Hắn gánh vác quá nhiều. Một quả này thuốc, có thể nói là cứu vớt Xích Đỉnh phái tất cả mọi người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.